Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, kiếp vân nằm dày đặc. Trong hư không, giờ khắc này Hồng Quân đạo tổ áp lực không nhỏ. Thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ, lúc trước không có đứng Hồng Quân đạo tổ một bên. Trên thực tế không phải là không muốn trở thành đạo tổ người, mà chỉ nói tổ cũng không có lôi kéo hai người. Vốn là Hồng Quân đạo tổ, chính là có bố cục, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa liên hợp, Thái thượng lão quân ở giữa làm cỏ đầu tường, cho tới thông thiên giáo chủ, nhưng là nâng đỡ đại thương, cuối cùng bốn người đều là sẽ có nhất định thu hoạch. Thế nhưng lúc này Hồng Quân đạo tổ bố cục đã bị người toàn bộ quấy rầy, chỉ còn dư lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một người, miễn cưỡng chống lại mà thôi. Mặc dù lúc này Thương Vương, Nữ Hoa đều tạm thời không làm gì được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có điều Hồng Quân đạo tổ muốn đến nguyên bản loại kia, chính mình một người độc tôn trình độ đã không có khả năng lắm. Thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ không địch lại Hồng Quân đạo tổ thời điểm, sẽ thần phục với Hồng Quân đạo tổ. Nhưng trước mắt đã có cơ hội khiến người ta nâng lên, ai có thể không động lòng? Mặc dù không cách nào làm được để thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ vượt qua Hồng Quân đạo tổ, nhưng chỉ cần lại tăng lên một bước là có thể mơ hồ nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ bóng lưng, sẽ không bị quản chế với người đích tình huống dưới. Mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm đều phải hợp lại một lần, mà lúc này ba người chính là nghĩ như thế pháp mới có thể cùng Hồng Quân đạo tổ trong lúc đó có nhất định mâu thuẫn. Ân, tựa hồ là có nhiều chỗ không đúng. Hồng Quân đạo tổ đăm chiêu, hiện tại thời điểm như thế này Hồng Quân đạo tổ nhạy cảm nhận ra được tổ thần trên người tựa hồ là có vấn đề gì. Thế nhưng coi là thật muốn cho Hồng Quân đạo tổ nói ra tổ thần có cái gì tật xấu thời điểm, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào phát hiện. Nhưng mà Hồng Quân đạo tổ rõ ràng, nếu như nói chính mình tìm tới vấn đề chỗ ở, là có thể tìm tới tổ thần một ít khuyết điểm. Tổ thần xuất quan thời điểm đã là ở một cái tháng sau khi, lần này ở bàn cổ bí cảnh bên trong thời gian, rõ ràng lại là nâng lên không ít. Đây đối với tổ thần lại là lợi ích cực kỳ lớn. Tuy rằng không dám nói sau đó mỗi lần thời gian đều cùng lần này chênh lệch thời gian không nhiều, nhưng lúc này tổ thần đã thấy bàn cổ máu mang đến lớn lao nâng lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là sâu xa thăm thẳm không còn hình bóng, không thể ở lại Chiêu Ca thành phụ cận. Cho tới nữ oa, nhưng là ở miếu nữ oa thanh tu, tựa hồ tất cả vẫn chưa phát sinh. Mà thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ cùng tô thần dự liệu gần như hai vị này không tại Chiêu Ca trong thành, rất hiển nhiên lần này biến số hai vị này lúc này đã bắt đầu điều tra. Mà Hồng Quân đạo tổ sức mạnh quanh quẩn ở miếu nữ oa phụ cận, hiện tại nữ oa không hấp thu, nhưng là đem vật này vẫn như cũ đặt ở Chiêu Ca thành, xem ra là có gan tạo phúc vạn dân cảm giác. Điểm này tô thần cũng không phản đối, dù sao đây là đối với nhân tộc có chỗ tốt cực lớn chuyện tình. Tô thần nếu như phản đối nói, có phải là đầu óc của chính mình có vấn đề? Lập tức theo nơi này thánh nhân lực lượng vẫn chưa biến mất, tô thần vẫn có thể cảm nhận được ngưng tụ ở các nơi một ít thánh nhân lực lượng. Tô thần khí thế nhất thời có điều biến hóa, bàn cổ máu đã bắt đầu tận lực tự động thôn phệ. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, tô thần khóe miệng mang theo ý cười. Lúc này bàn cổ máu đã bắt đầu rồi chuyển biến, từ vốn là phòng thủ, chuyển biến thành lập tức giàu có xâm lược tính. Cứ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ tư thánh sức mạnh còn sót lại, lại là bị thôn phệ một ít. Đương nhiên này tàn dư sức mạnh không thể cho tô thần nhiều lắm chỗ tốt. Điểm ấy tô thần rõ ràng, tô thần chỉ là có thể cảm giác được, chính mình tựa hồ càng hiểu đối phương. Ầm ầm, bầu trời một đạo âm vân xuất hiện, lôi đình thanh âm của càng là vang lên. Vốn là có thánh nhân ở đây, trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện loại này cực đoan khí trời. Thế nhưng như vậy khí trời một khi xuất hiện, cũng không phải là thánh nhân có thể để cho biến mất. Người nào, lại là tại triều ca trong thành độ kiếp, miếu nữ oa bên trong nữ oa, còn muốn hồng quân đạo tổ sức mạnh, nên làm sao xử trí? Chính mình đem nguồn sức mạnh này để ở chỗ này, có thể hay không đối với đại thương, có nhất định ảnh hưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đang nơi nào? Hiện tại nữ oa trong lòng tràn ngập tò mò. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ một đi không trở lại. Hiển nhiên là ở từng cái tìm kiếm. Đây đối với bây giờ nữ oa, cũng không phải tin tức tốt gì. Thêm vào đột nhiên xuất hiện kiếp lôi, càng làm cho giờ khắc này nữ oa tràn đầy khiếp sợ. Người bình thường độ kiếp thời điểm đều sẽ đơn độc đi tìm một chỗ độ kiếp. Thứ nhất là không để cho người khác phát hiện, nếu bị nhiễu vô cùng nguy hiểm. Đệ nhị chính là sau khi độ kiếp sẽ rơi vào suy yếu giai đoạn. Thời điểm như thế này nếu như bị người quấy rối, càng là nguy cơ không ngừng. Đệ tam nhưng là độ kiếp thời điểm phụ cận nhân số càng nhiều, lôi kiếp sẽ phán đoán có càng nhiều người độ kiếp. Đến thời điểm lôi kiếp sẽ kinh khủng hơn. Hiện tại đây là chuẩn thánh cảnh giới lôi kiếp. Chiêu ca thành bên trong, ai muốn đến chuẩn thánh rồi hả? Nữ oa trong lòng thực tại là hiếu kỳ. Liền hồng quân đạo tổ sức mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hành tung, nữ oa cũng không để ở trong lòng. Mọi người tự quét trước cửa tuyết, không quản người khác ngói trên xương. Vừa nãy nữ oa không có phát hiện lôi kiếp, như vậy Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tình. Nữ oa đương nhiên là nếu muốn nghĩ, nhưng đã đến giờ khắc này, này lôi kiếp thậm chí đều là liền như vậy bao phủ miếu nữ oa. Cứ như vậy, không cần nói Hồng Quân Đạo Tổ sức mạnh để lại đây. Mặc dù Hồng Quân Đạo Tổ tự mình lại đây, đây đều là rất phiền toái. Nếu như nói ta bị phán đoán trở thành độ kiếp người, này kiếp lôi sẽ biến thành thánh nhân kiếp lôi. Một khi công kích, toàn bộ Chiêu Ca Thành sẽ hủy hoại trong một ngày. Nghĩ điểm này, nữ oa rất rõ ràng. Tại sao âm vân vẫn là ở bao phủ? Bởi vì, này loại mây đen răng kín lôi kiếp, nghĩ đến chỉ là chuẩn thánh cảnh giới lôi đình, cũng không phải thánh nhân cảnh giới lôi đình. Thế nhưng lôi kiếp phạm vi bao phủ bên trong, có một thánh nhân ở. Như vậy chính là chứng minh có người ở trợ giúp những người khác chống đối lôi đình. Này dựa theo thiên lôi cướp quy tắc, là dựa theo trong phạm vi người mạnh nhất thực lực, để lôi kiếp không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nữ oa có được hay không chịu đựng? Nữ oa đương nhiên là không thủ được. Không có hấp thu hồng quân sức mạnh, ta hiện tại làm sao gánh vác cấp bậc thánh nhân thiên lôi? Nữ oa khóe miệng vừa kéo. Nếu như chính mình nói cắn nuốt hồng quân đạo tổ sức mạnh, như vậy khôi phục thánh nhân tu vi, hay là đối mặt tầm thường thánh nhân lôi kiếp, vẫn có sức đánh một trận. Nhưng đã đến thời điểm như thế này, lôi đình không chỉ là phán đoán nữ oa một người là thánh nhân, tựa hồ là đem phạm vi bao phủ bên trong tất cả mọi người là trở thành thánh nhân. Tầm thường thánh nhân lôi đình đều là để thánh nhân không ngừng kêu khổ, chớ đừng nói chi là vô số đạo thánh nhân thiên lôi tụ hợp lại một nơi. Nữ oa ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Quyển này thân lôi kiếp, khả năng chỉ là một kim tiên lôi kiếp, thậm chí là người bình thường thuế phàm lôi kiếp. Nhưng đến nơi này lúc, bao phủ tất cả mọi người sau khi, đã biến thành chuẩn thánh lôi đình. Ở bao phủ nữ oa sau khi, lập tức lôi đình, lại là lần thứ hai có điều nâng lên. Nữ oa đã bị triệt để khắc chế. Nếu như không cẩn thận, nữ oa rất có thể bị lôi đình tạo thành không đảo ngược thương tổn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.